yêu em đến tận xương tủy. Chương 17, góc truyện audio.com. An Hảo đang ăn trưa và gọi điện thoại cho bà Lâm. Huyền, mẹ, khi nào mẹ về ạ? Chuyện phức tạp lắm. À, An Hảo hỏi. Không có, không có, mẹ đang ở nhà dì Tâm. Mấy ngày nữa sẽ về, bà Lâm Huyền nói qua đầu bên kia. Điện thoại, sau khi cúp điện thoại, nhớ lại ngày trước, dì Tâm là dì của nhà họ An. Bà Lâm Nguyễn đối xử với bà ấy như chị em trong nhà, bây giờ chỉ còn dì Tâm vẫn liên lạc với chúng tôi. Nghĩ đến đây, đôi mắt An Hảo tối sầm lại, mỉm cười cay đắng. An Hảo đứng dậy đi vào bếp rửa bát. Sau khi nhìn qua nhà mình một lượt, cô quyết định xắn tay áo và buộc tóc lên, dọn dẹp nhà cửa một lượt. Sau khi dọn dẹp xong, An Hảo ngã gục xuống ghế sofa, xoay xoay cổ tay, không ngờ làm việc nhà lại mệt như vậy, không biết có nên xem xét đổi ngôi nhà lớn này đi không. Vừa nghĩ tới đây, chuông cửa liền reo lên. An Hảo đứng dậy mở cửa, chỉ thấy hai người Hà Dịch Dương và Mạc Lê đang xách rất nhiều túi. Sao hai người lại ở đây? An Hảo hỏi. Hà Dịch Dương mỉm cười, nhắc cái túi trên tay lên và nói. Em, xem này, anh với Mạc Lê đã mua rất nhiều thứ, muốn tạo bất ngờ cho em, nên không nói em biết. Mạc Lê mỉm cười và nói, coi như đây là ăn mừng, chúng ta nghỉ lễ. An Hảo mỉm cười bất lực, nhanh, chóng cho hai người vào. Ngay khi Mạc Lê bước vào cửa, cô ấy đặt đồ xuống, và nói, hoa, An Hảo, nhà của cậu vừa to lại vừa sạch. Sẽ nha, An Hảo cười và nói. Hai người đến thật đúng. Lúc tớ vừa dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xong. Hà Dịch Dương đặt túi xuống và hỏi. Anh còn mua cả bít tết, anh có thể mượn bếp nhà em dùng một lúc không? An Hảo hơi bất ngờ. Dạ, đương nhiên là được ạ. Hà Dịch Dương cởi áo khoác rồi mang nguyên liệu vào bếp. An Hảo và Mạc Lê ngồi trên ghế sofa vừa ăn đồ ăn vặt họ mua tới, vừa xem tivi. An Hảo, không ngờ Hà Dịch Dương lại biết nấu ăn. He he he, Mạc Lê, đúng vậy, không ngờ người đẹp trai như vậy lại còn biết nấu ăn, quá ăn điểm rồi. Ha ha ha ha ha. An Hảo nhìn cô nàng mê trai, lắc đầu bất lực. Không lâu sau, Hà Dịch Dương đã nấu xong. An Hảo và Mạc Lê đi đến bàn ăn. Được nha, trông rất đẹp mắt. An Hảo gật đầu và nói. Hà Dịch Dương cười ngượng. Có ly rượu không? Anh có mang theo vài chai rượu ngon. Mấy người họ ăn bít tết, uống rượu vang đỏ, cười cười nói. An Hảo vốn nghĩ rằng kỳ nghỉ này khá nhàm chán, nhưng nó lại vui hơn cô tưởng tượng. An Hảo uống hơi say, lông mi cô nhấp nháy, khóe môi cong lên và mỉm cười. Hà Dịch Dương nhìn nụ cười của An Hảo, hô hấp khó khăn, anh ta quay đầu, chạm vào đôi tay nóng bỏng của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Lê đỏ ửng lên một chút. Cô ấy nói, hai người ăn mừng năm mới kiểu gì vậy? Tớ không thích Tết Nguyên Đán một chút nào. Họ đều không thích tớ. An Hảo nhìn Mạc Lê, cô xoa tóc cô ấy rồi nói với Hà Dịch Dương, cô ấy uống hơi nhiều rồi. Anh đưa cô ấy về nhà nhé. Hà Dịch Dương gật đầu. Hà Dịch Dương đỡ Mạc Lê lên. Mạc Lê sờ cằm Hà Dịch Dương và nói. Này này này, anh chàng đẹp trai. Này, hức, anh đã có bạn gái chưa? Anh đẹp trai như vậy, có muốn đi theo tôi không? Hà Dịch Dương ngay lập tức sững người. An Hảo đóng băng trong 2 giây sau đó cười lớn. Ha ha ha. Ha ha ha, anh bị quấy rồi kìa. Hà Dịch Dương tối sầm, mặt ngượng ngùng nói, xem ra cô ấy thật sự uống hơi nhiều rồi. Ha ha ha, An Hảo cười và giúp Mạc Lê mặc áo khoác. Hà Dịch Dương đỡ Mạc Lê ra cửa. Cẩn thận chút nhé. An Hảo nhìn Mạc Lê với một biểu hiện không rõ ràng, cười trộm và nói, khuôn mặt của Dịch Dương tối sầm, anh đưa Mạc Lê đi. An Hảo trở về phòng, đi tắm rồi nằm trên giường nghĩ về những lời của Mạc Lê. Xem ra, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình. dù sao thì còn một thời gian nữa là hết năm rồi. Còn, bài tập về nhà, đồ Tết và, hả, tại sao cô ấy đột, nhiên nghĩ tới Tống Từ Nhất, cô ấy bị điên rồi sao? Lúc này đột nhiên điện thoại reo lên, dọa An Hảo giật, mình một cái, chỉ là một cuộc điện thoại, chột dạ gì, chứ, An Hảo vuốt ve tim mình, nhấp một ngụm nước, và nhấc điện thoại lên, thấy người gọi đến, cô phun, nước ra rồi ho lên vài tiếng, vội vàng trả lời điện thoại. An Hảo bị sặc nước và ho. Trong điện thoại, Tống Từ Nhất nói, sao em lại ho dữ dội như vậy? Khi Tống Từ Nhất nghe thấy tiếng ho của An Hảo, lông mày anh, ngay lập tức nhăn lại. An Hảo ho và nói, không, không sao, khụ khụ, cô, không thể nói với anh vì cô quá kích động khi thấy cuộc gọi của anh, nên cô mới bị sặc nước. Ngay khi An Hảo nói xong, Tống Từ Nhất liền cúp máy. An Hảo sững sờ, người này gọi đến không nói gì, liền cúp máy rồi. An Hảo ho đến đỏ cả mặt, cô lại nhanh chóng lấy nước, nhấp một ngụm thì mới dần không ho nữa. An Hảo nằm trên giường, cô cảm thấy thật kỳ lạ, có chuyện khẩn cấp sao? Nhưng muộn như vậy thì còn có chuyện khẩn cấp gì? Không lẽ là phụ nữ? Không lẽ, phiền chết đi được, An Hảo vừa hét vừa đá chân, sau đó cầm gối và đè lên đầu, bỏ đi, nó, không liên quan gì đến cô nghĩ mấy cái này thì, cũng chả có tác dụng gì. Lúc này chuông cửa reo lên, An Hảo không có kiên nhẫn, muộn như vậy rồi, ai thế chứ, Hà Dịch Dương, bọn họ quên đồ à, ngày mai tới lấy sớm không được. Sao, cô vừa nghĩ vừa sốt ruột mở cửa. An Hảo mở cửa ra vừa định nói thì bắt gặp ánh mắt của Tống Từ Nhất. An Hảo ngay lập tức sững sờ, mở miệng mà không nói lời nào. Tống Từ Nhất nhìn An Hảo và hỏi, sao vậy, em biết anh sẽ đến à? An Hảo nhanh chóng trả lời. Không, tại sao anh lại ở đây? Tống Từ Nhất hỏi, em vẫn còn ho à? Anh thấy em ho có chút nghiêm trọng. An Hảo ngay lập tức hít thở khó khăn. Anh ấy, nghe thấy mình họ thì liền tới đây. Người phụ nữ, đó, là mình. An Hảo có chút không biết nên làm gì. Khuôn mặt cô hơi nóng lên. Cô gãi gãi tóc và nói. Tốt, tốt hơn rồi. Tống Từ Nhất, đưa chiếc túi trong tay cho An Hảo. Quan sát từ trên, xuống dưới An Hảo một chút. Ngay lập tức mắt anh tối sầm, cổ họng thắt lại, anh khàn giọng nói, sao đây, em mặc như vậy là đang muốn quyến rũ ai? An Hảo sững sờ, thấy bản thân chỉ mặc một chiếc áo phông rộng, đủ dài để che đùi. Cô ngay lập tức đỏ mặt, và nói, em vừa mới tắm xong. Tống Từ Nhất, nghe xong, mí mắt anh liền giật giật, đôi mắt càng trở nên mơ hồ hơn. Tống Từ Nhất nhìn An Hảo và nói, nhanh vào trong, đi, anh về đây. An Hảo nhìn ra đằng sau, thấy ghế sau xe có người. Tống Từ Nhất giải thích một câu, đó là người lái xe, chú Lý. An Hảo gật đầu, Tống Từ Nhất nói xong liền xoay người lái xe rời đi. An Hảo vào nhà và nhanh chóng quay trở lại phòng, quấn trong chăn, sau khi ấm lên một lúc, cô ngồi dậy, nhìn vào vật dụng trong túi, môi cô liền cong lên. Ha, em trong mắt anh yếu đuối vậy sao? An Hảo cười rồi bỏ thuốc và si rô vào trong tủ. Hóa ra đây là chuyện khẩn cấp của anh. Trong xe, Tống Từ Nhất nhắm mắt ngồi ở ghế sau, cái cổ và đôi chân trắng như tuyết ấy cứ làm phiền suy nghĩ của anh. Chú Lý nhìn Tống Từ Nhất qua gương ô tô, tự dưng ông ta trở nên tò mò về danh tính của An Hảo. Chưa bao giờ có ai khiến cậu chủ muộn như vậy rồi mà vẫn đi đưa thuốc. Anh ta biết rất rõ tính khí của cậu chủ nhà họ, có vẻ như đó là một người rất quan trọng. Cách chương.